Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, chương 58 dư gia hạ tuyến, Tần Chi Viễn nói đúng. Điều tra tổ nhân viên nhóm thật đúng là không dám cường hướng Tần ra địa bàn. Chỉ có thể nghĩ cách lấy lý động lòng người. Xin hỏi Dư Nguyên cùng Tần ra, Nga. Ta bạn trai, điều tra tổ nhân viên chỉ có thể đem cổ họng câu kia thỉnh cân nhắc một chút lợi và hại quan hệ cấp nuốt đi xuống, Dư Nguyên tự tối hôm qua khởi. Liền vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề, Dư Tiềm liền Dư gia đều có thể cắn ra tới. Sẽ lựa chọn buông tha hắn sao? Sự thật đương nhiên là, sẽ không, Dư gia người phần lớn đều ở tại cùng bộ kiến trúc đàn. Kỳ thật sự phát ngày đó liền khống chế lên, trong tin tức sở dĩ nói, xuống tay khống chế, chính là bởi vì còn có một cái cá lọt lưới, tức bị Dư Tiềm lên án phía sau màn độc thủ Dư Nguyên, nhưng đương nhiên không có khả năng người bị. Hại nói, XX có vấn đề, trật tự bộ môn liền đem XX cấp bắt lại, bọn họ ở sự kiện lúc ban đầu liền thành lập điều tra tổ, phát hiện Dư gia dị thương. Vì thế mới hạ tay, nhưng Dư Nguyên sự liền tương đối khó làm, chúng ta hoa rất dài thời gian tài hoa. Điều tra rõ, Dư tiên sinh sự tình, bọn họ lựa chọn ngả bài. Đem chuẩn bị tốt một đại điệp tư liệu mã hóa gửi đi tới rồi Tần Chi Viễn hòm thư, bởi vì sự tình. Tương đối xa xăm, tưởng thâm đào năm đó sự, mặc dù là có trật tự bộ môn bật đèn xanh điều tra tổ đều tiêu phí thời gian rất lâu. Tư liệu là từ Dư Nguyên thân phận bắt đầu phân biệt. Ngược dòng đến hắn trở thành tuyệt địa cầu sinh phát sóng trực tiếp bộ một người chủ bá phía trước. Lại đến khi còn bé kia chàng hùng hổ bệnh, còn có một ít giấy chứng nhận cập ký lục phục chế phẩm. Tần Chi Viễn tùy tay vừa lật, liền thấy một chương ảnh chụp điều tra tổ nhân viên xem hắn sắc mặt không đúng. Ngữ điệu đều hư nhược rồi một chút. Đây là Dư tiên sinh lúc ấy xin giữ gốc rừng chân thời điểm ký lục giữ gốc rừng chân. Cũng chính là kia đống dưỡng vô số hoạt tử nhân quan tài phòng đại lâu, ảnh chụp Dư Nguyên mặt mày. Như cũ là kia phó cực hạn tinh mỹ bộ dáng, thậm chí bởi vì càng thêm hiện gầy mà mang theo một cổ quỷ dị yên tĩnh mỹ. Cặp kia trong mắt ảm đạm không ánh sáng, giống như nước lặng. Làm người cảm giác ở ngóng nhìn một khối nghệ thuật ra phí hết tâm huyết chế tạo giả dối thể xác. Nội bộ không hề linh hồn, cực đoan tới nói. Thậm chí có vẻ so Dư Nguyên hiện tại dung mạo càng thêm kinh tâm động phách, nhưng Tần Chi Viễn chỉ là theo bản năng nhìn thoáng qua, liền đóng cửa tư liệu giao diện, cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ đáy lòng hướng ra phía ngoài thổi phù. Hắn thậm chí nhịn không được tưởng bỏ xuống trước mắt này nhóm người. Quay đầu lập tức chạy đến Dư Nguyên trước mặt, thanh niên hít sâu một hơi. Ngoặc kép, thỉnh các vị đến bên trong tới ngồi ngồi đi. Chúng ta sẽ nói minh hết thảy, không đợi bọn họ mắt lộ ra kinh hỉ. Tần Chi Viễn liền bổ sung hạ nửa câu. Thấy dụ viên là không có khả năng. Ông nội của ta đang đợi các ngươi. Lão nhân gia dịch bất động chân. Dư Nguyên liền đem ấn chỉ huy, truyền đạt các loại công cụ, hắn thân thể tố chất tạc hào, làm hắn bỏ đến Tần ra nhà cũ nóc nhà treo sát đèn treo cũng không có vấn đề gì. Huống chi là để thủy tới tới lui lui này đó việc nhỏ, hắn thật không lộng quá hoa hoa thảo thảo. Cứ việc nãi nãi tay cầm tay giáo, vẫn là cọ một thân bùn đất, thời tiết chuyển nhiệt, ngày lại đại, hắn liêu liêu quần áo vạt áo. Chỉ cảm thấy phía sau lưng đều bị hãn y sũng nước. Nhưng lại không dám giống thường lui tới giống nhau quần áo một bái. Quang thượng thân ở lão nhân ra trước lắc lư tiếp nhận trà lạnh. Dư Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn nãi nãi, uống lên mấy khẩu khư nhiệt khí. Dư Nguyên theo bản năng quay đầu hướng sơn đạo phương hướng nhìn thoáng qua. Vừa rồi hắn tựa hồ nghe thấy xe thanh. Hôm nay Tần gia có cái gì khách nhân sao? Nhưng thực mau, hẳn ánh mắt đã bị hấp dẫn trở về, kỳ thật hôm nay kêu các ngươi trở về. Là xa xa ra ra ý tứ, lão nhân ra sờ sờ dính bọt nước cánh hoa. Hắn ngượng ngùng nói, ta mới thế hắn đánh điện thoại, khai khẩu, a, Dư Nguyên mờ mịt, hắn gần nhất làm cái gì hợp lão nhân ra mắt sao? Hắn nha, chính là lo lắng các ngươi. Nãi nãi lắc đầu, không có đi xuống nói, dư ra sự. Kỳ thật là Tần Chi Viễn liên hệ hắn đại ca thọc cấp trật tự tổ. Mà phi dư tiềm khẩu thuật, chuyện này giống như lửa lớn, thúc đẩy phía trên đối với tố chất giá trị cải cách quyết tâm. Mới có sở mục đích địa nháo đại, mới có tu chỉnh hình thức hòa tốc online, nhưng Tần Chi Viễn chiêu thức ấy quá lỗ mãng. Không nghĩ tới hỏa lập tức lại đốt tới dư nguyên trên người, biết nhà mình hài tử có người trong lòng. Tần gia người lén tự nhiên sẽ đi xuống tay điều tra. Tuy rằng nói ra không tốt lắm nghe, nhưng thật là tất yếu. Vì thế dư nguyên gốc khác đã bị phiên cải biến. Trong đó một ít việc, bọn họ cũng coi như là kịp thời để lại chứng cứ. Đem dư nguyên từ giữa trích ra tới cũng không khó khăn. Tần lão gia tự ý nghĩ, chính là trước xác lập dư nguyên, đệ nhất nhậm người bị hại thân phận. Sau đó chứng minh dư nguyên gần một năm trước tố chất giá trị tăng trở lại cùng bất luận cái gì. Ngoại giới nhân tố không có liên hệ, tốt nhất kết quả chính là điều tra tổ sẽ lại lần nữa yêu cầu kiểm tra đo lường dư nguyên tố chất. Giá trị, xác nhận hắn cũng không có ở dư gia mới nhất làm ra tới, hiến tế chung tiền lời, nhưng nếu như bị Tần Chi Viễn biết này đó coi như chứng cứ đồ vật là từ đâu nhi tới. Dư Nguyên đảo khả năng không lắm để ý, Tần Chi Viễn bất hòa hắn ra ra nháo phiên thiên mới là lạ, vì thế mới tính toán đem hai người kêu. Hồi tòa nhà, có Tần Gia Quang hoàn tạo áp lực, giải quyết chuyện này mới có thể cũng đủ lặng yên không một tiếng động. Không cho Dư Nguyên mang đến nửa điểm phiền toái, có thể suy xét nhiều như vậy, đại khái cũng là thật cam chịu xa xa cùng đứa nhỏ này quan hệ. Sau lưng này đó nhân quả, hiện giờ thật không có tất yếu nói tỉ mỉ. Nãi nãi ngẩng đầu, nhanh chóng xoay cái đề tài. Trở về đi, hảo hảo tắm rửa một cái. Trong chốc lát mới ăn ngon cơm trưa, trừ bỏ trò chơi thiết bị. Dư Nguyên cũng không quên mang lên tắm rửa quần áo. Hắn đem dơ quần áo hướng y sọt một ném. Quang thân mình vào phòng tắm, tuy rằng không phải chính mình ra. Nhưng tâm đại Dư Nguyên một chút cũng không cảnh giác, hắn khai tắm vòi sen. Nhiệt khí bốc hơi ra tới xương trắng đem toàn bộ phòng tắm bỏ thêm vào. Mà nước chảy thanh tác che giấu tội ác tiếng bước chân. Thẳng đến bị một đôi cánh tay ôm lấy, Dư Nguyên mới hồi phục tinh thần lại. Tần Chi Viễn, ân, thanh âm dầu dĩ mà. Ngươi làm gì, mau đi ra, hai người thẳng thắn thành khẩn gặp nhau vẫn là lần đầu tiên. Dư Nguyên bị hắn ôm đến chân có điểm mềm, Tần Chi Viễn mãn đầu óc đều là buổi chiều ở tư liệu đôi thấy kia bức ảnh. Cảm giác cặp kia không hề sinh cơ mắt ở không biết tên góc lạnh lùng mà chăm chú nhìn. Hắn híp mắt, xuyên thấu qua hơi nước nhìn gần trong gang tấc kia trương gương mặt. Trong lòng không biết như thế nào bỗng nhiên dâng lên một cổ dũng khí, hắn không quan tâm mà thò lại. Gần, vô lại, một. Cùng nhau đi, một, cùng nhau đi, cái gì, cùng nhau cái gì, dòng nước thanh tí tách, Dư Nguyên theo bản năng hướng phía sau lạnh băng gạch tường gần sát. Khẩn cầu một chút cảm giác an toàn, nhưng sớm đã dự phán đến hắn động tác Tần Chi Viễn duỗi tay bao quát. Nóng bỏng hơi tháo bàn tay xoa lưng đột một cốt ngân đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Cúi đầu hôn hạ khi còn mơ hồ không rõ mà báo oán. Ngoặc kép, quá gầy, Dư Nguyên theo bản năng muốn phản bác, nhưng môi chỉ là nhẹ nhàng khải khai một cái khe hở. Tần Chi Viễn lưỡi liền nhân cơ hội mà nhập, một chút cuốn đi hắn sở hữu lực chú ý, ở chung lâu như vậy. Thanh niên đã phi thường hiểu biết Dư Nguyên thân thể, nếu hắn muốn làm càn mà làm một ít cái gì. Chỉ cần thâm nhập mà hôn môi, vuốt ve đối phương tinh tế khẩn thật eo, Dư Nguyên eo oa mẫn cảm lại đẹp. Chỉ cần nhẹ nhàng cọ sát, là có thể làm trong lòng ngực thân thể nhũn ra, không hề chống cự chi lực đóng thủy. Tần Chi Viễn dùng khăn tắm đem người một bọc, dẫm lên một đường vệt nước cùng lăn đến mềm mại giường chăn thượng. Dư Nguyên ngưỡng mặt đào, màu hồng phấn từ nhĩ tiêm lan tràn đến trước ngực. Tần Chi Viễn theo bản năng cúi đầu hôn môi hắn phập phồng ngực, ngươi đang tìm cái gì? Dư Nguyên hơi hơi thở dốc, sờ lên thanh niên sau cổ hơi hơi vuốt ve. Nhuận Hoạt tê, Dư Nguyên thanh tỉnh một chút, ngươi chừng nào thì mua. Trực giác nếu nói đây là lần trước chính mình sinh nhật mua nhưng cuối cùng không có can đảm dùng. Hôm nay liền lạnh lạnh, Tần Chi Viễn khó được cơ trí mà nói sang chuyện khác. Cái này dùng như thế nào? Hắn là nghe nói không cần cái này dễ dàng bị thương mới đi mua. Nhưng là, hướng chỗ đó đồ, Dư Nguyên cắn răng, ngươi lúc này cùng ta nói sẽ không? Nam nhân tích cóp khởi cả người cuối cùng một chút lực đạo dùng hai chân xoắn chặt Tần Chi Viễn eo. Quay người kỵ ngồi trên đi, tư thế này quá mức phi diệu. Hai người tư thế đảo ngược nháy mắt, có cái gì nóng bỏng trơn trượt đồ vật từ hắn hạ thân rãnh mông xẹt qua. Lập tức cọ tới rồi bất an huyệt khẩu, Dư Nguyên Phật thân thể tức khắc mềm nhũn. Một chút đảo vào vừa mới dùng cánh tay chi khởi thượng thân Tần Chi Viễn trong lòng ngực. Trong mắt dạng khởi một mảnh thủy quang, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra Nhuận Hoạt tê sốc cái. Đem trong suốt sền sệt chất lỏng trở tay khuynh đảo ở sống lưng. Thanh niên hơi hơi cúi đầu nhìn trong lòng ngực tuyết trắng rắn chắc thân hình. Cái mũi có chút nóng lên, ma xui quỷ khiến mà lấy tay. Ta vừa rồi hình như cọ tới rồi cái gì nhất nhất, hắn duỗi tay. Dùng sức mà niết khai một bên mượt mà đĩnh kiều mông thịt. Theo cột sống mương sờ hạ, phúc phết chai mỏng ngón cái một đường đầy đủ mà bọc lên Nhuận Hoạt tê. Bằng vào bản năng bắt giữ tới rồi huyệt khẩu thọc đâm đi vào thô giáp chỉ xúc cọ sát qua mẫn cảm non. Mềm huyệt thịt, sát nổi lên một mảnh rậm rạp điện lưu. Sa Nguyên hôn lấy thanh niên hầu kết, miễn cho chính mình ở phía trước diễn liền nhịn không được kêu ra tới, một lóng tay tiến vào chỗ sâu. Trong, mềm mại huyệt nhục dục cự còn nghênh mà liếm mút, rồi sau đó là nhị chỉ, còn ở thích ứng sau ác ý mà hai ngón tay căng ra. Dư Nguyên xoang mũi nhịn không được hừ ra ngọt nị rên gì. Thân thể chỗ sâu trong ngứa càng thêm nghiêm trọng, hắn nhịn không được huy khai Tần Chi Viễn trêu chọc hậu huyệt tay. Rồi sau đó duỗi tay nắm lấy mông sau dán hắn chân nội sườn cọ nửa ngày ướt lộc cộc phân thân, nắm ở. Trong tay nháy mắt, nam nhân trầm mặc một chút, này kích cỡ có điểm, dọa người. Hắn có điểm sợ chính mình sẽ bị thao chết nhưng thân thể vẫn là thành thật mà chính mình hướng họng. Súng đưa đi nhất nhất Dư Nguyên cả người ngượng ngùng đến bột men. Loại này tư thế chỉ có thể hai chân mở rộng ra. Chảy chất lỏng dương vật nửa đứng, lại xuống phía dưới chút, tuyết trắng mông thịt bị Tần Chi Viễn một bàn tay niết đến biến hình. Thật lớn thịt nhận đã đem huyệt khẩu diễm sắc mềm thịt khô khai. Chất lỏng trong suốt theo hồng nhạt rãnh mông một đường trượt xuống nhất nhà thắn chậm rãi ngồi xuống. Không hề dự triệu mà, chướng đến phát đau dương vật thao vào huyệt hậu huyệt bị thịt nhận căng ra. Chống ngứa vách trong căng bình nếp uốn, một chút làm vào chỗ sâu trong, tại ý thức chỗ sâu trong đánh bóng khoái cảm điện quang. Dư Nguyên run run một chút, chỉ dám nhợt nhạt mà đong đưa eo. Chưa bao giờ bị như thế thân mật mà khai khẩn quá đường đi nhiệt tình mà nghênh đón kẻ xâm lấn. Làm Dư Nguyên cảm thấy thẹn mà phát giác chính mình thậm chí có thể tưởng tượng xuất thân thể trong. Ngoài vật hình dạng, hắn thử càng sâu mà ngồi xuống đi. Nhưng động tác đi được tới một nửa, Tần Chi Viễn phân thân đằng trước ở hắn cong eo nháy mắt. Vô tình mà đánh vào vách trong nhô lên thượng ân a. Tần Chi Viễn tay mắt lanh lẹ. Ở Dư Nguyên nức nở mềm hạ thân nháy mắt đem người vỗ trụ ôm qua quyền chủ động. Hắn eo bụng phát lực, đem bị thành ruột rào thịt nhận rút ra một ít, lại bỗng nhiên dùng sức về phía trước đỉnh đầu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà công tiến đường đi chỗ sâu nhất đừng. Sa Nguyên tiếng nói phát run, nhẹ nhẹ mà trừ khí, đôi tay lại gắt gao vương không được nam nhân cổ. Nhìn qua càng như là ở tác hôn, Tần Chi Viễn vì thế ở hắn phía sau lót thượng gối đầu. Hai người về phía sau khuynh đảo, mông bị hơi hơi lót tư thế làm Dư Nguyên bản năng muốn sau xúc. Lại ở bị thanh niên động thân sỏ xuyên qua mà nháy mắt thuận theo mà hoảng nổi lên eo theo thân thể. Chìm nổi đong đưa, huyệt thịt toàn bằng bản năng ở liếm mút phun ra nuốt vào. chất lỏng trong suốt từ giao hợp chỗ bị bài trừ tới. Lại bị mau tiết tấu chụp đánh ma thành màu trắng một vòng tế mạt. Mang theo khóc âm rên rỉ từ hai người hôn môi khe hở lộ ra một chút. Lại ở bị đảo lộn quá mẫn cảm điểm nháy mắt biến thành hơi hơi khàn khàn kinh hô, ngày thường như. Vậy cường thế, trên giường lại, như vậy, Tần Chi Viễn cúi đầu nhìn dưới thân nam nhân nhắm hai mắt một mặt xin tha một mặt đòn ý nói. Hùa, kia trương ngày xưa hoàn toàn lạnh băng gương mặt giờ phút này bị hấp hơi bột men. Mờ mịt nửa mở màu hổ phách trong mắt chỗ sâu trong thủy quang liễm diễm. Rõ ràng mà ảnh ngược chính mình bóng dáng nhất nhất tánh mắt trầm mê. Phía dưới lắng động lại tín nhiệm, nhộn nhạo khai tất cả đều là thích. Như vậy dụ viên, Tần Tam, Dư Nguyên chịu không nổi. Ngửa đầu nhìn hắn, đừng như vậy, ân, mau, Tần Chi Viễn theo bản năng lệch về một bên đầu. Trong lộ mũi ức chế không được nóng bỏng tức khắc dừng ở một bên khăn trải giường thượng. Ấn ra mấy đóa đỏ tươi mai. Hảo đáng yêu, tưởng Nhật Dư Nguyên muốn khóc, hắn thật không biết chính mình lại cọ đến Tần Chi Viễn cái nào điểm. Này một đảo một chút tiến vào từng không có quá chiều sâu. Hoa hỏa nổ tung khoái cảm cơ hồ muốn thiêu đoạn hắn lý trí. Khối này loát cũng chưa loát quá ngây ngô thân mình ở tình ái sóng chiều liền xoay người đều làm. Không được thô nặng hô hấp năng ở bên tai, hắn theo bản năng rên rỉ suy nghĩ tránh đi. Lại nghe thấy thanh niên tiếng nói trầm thấp mà nói, thật sự rất thích, thích ngươi, sao sao sao sao sao sao sao, hết chương.